Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 605, góc truyện audio.com. Thiến Thiến, đối phương tiếng nói trầm thấp nhu hòa đột nhiên vang lên. Trầm Mộc Bạch giật nảy mình, còn tưởng rằng bản thân vừa ngủ bị phát hiện, khẩn trương đến thân thể đều cứng ngắc lại. Anh thích em rất lâu. Lục Lệ Bắc thời điểm nói câu nói này, thanh âm so thường ngày nhẹ mấy độ. Trầm Mộc Bạch chờ trong chốc lát, không nghe thấy động tĩnh khác về sau, có chút không xác định nghĩ câu nói này hẳn cho là cô ngủ mới nói a, thời gian nửa đêm về sáng là khổ sở, không có chút nào buồn ngủ, hết lần này tới lần khác còn không thể dịch chuyển thân thể, Trầm Mộc Bạch chỉ có thể khổ bức sống qua mấy giờ dài rằng rạc, cuối cùng bởi vì thần kinh căng cứng quá lâu, cảm thấy mệt mỏi ngủ thiếp đi. Sắc trời mời vừa hừng sáng, mơ mơ màng màng, mở to mắt Trầm Mộc Bạch dụi dụi con mắt nhịn không được ngáp một cái. Cô lúc này đại não còn có chút trì độn, chờ nhớ tới tất cả chuyện hôm qua đã phát sinh, cả người nhất thời giật mình một cái, vội vàng nhìn về phía người bên cạnh. Lục Lệ Bắc đã rời giường, lúc này đang ở trong phòng vệ sinh rửa mặt. Trầm Mộc Bạch có thể nhìn thấy thân ảnh thẳng tắp cao lớn, có chút cúi đầu xuống, bên mặt trắng nõn tuấn mỹ. Cô lúc này có chút mờ mịt cùng không biết làm sao, mặc dù nói đã chuẩn bị làm bộ cái gì đều không biết, nhưng là thời điểm chân chính đối mặt vẫn không nhịn được cảm thấy khó chịu. Đã thành thói quen loại ở chung tự nhiên kia, lúc này nhưng ngay cả một câu anh đều thiếu chút nữa để cho không ra miệng. Thiến Thiến, thừa dịp cô ngẩn người, vốn dĩ trong phòng vệ sinh Lục Lệ Bắc đã đi ra. Cùng bình, thường làm việc mặc âu phục khác biệt nam nhân mặc đồ ở nhà khí tức lộ ra càng tăng nhiệt độ hài hòa, mặc dù da thịt trắng noãn, nhưng là thân hình tỷ lệ 10 điểm hoàn mỹ, xương quai xanh gầy gò mang theo một chút ý vị cấm dục, nhất là trên sống mũi còn mang lấy một bộ kính mắt gọng vàng, loại mị lực vô hình tràn ngập chung quanh toàn bộ không gian. Trầm Mộc Bạch lấy lại tinh thần, anh, mặc dù cô đã cực lực che giấu tâm tình mình, nhưng là con mắt vẫn không tự chủ được nhẹ nhàng di chuyển ra. Lục Lệ Bắc giống như là cái gì cũng không có phát giác, ngữ khí ôn hòa nói, còn muốn lại ngủ một lát không? Hiện tại mới 7 giờ. Đối với thiếu nữ, hắn cho tới bây giờ cũng là dung túng cưng chiều. Trầm Mộc Bạch trước kia trải qua hết thời cấp 3, một khi đến kỳ nghỉ, sẽ chết ỉ lại trên giường không xuống, Trịnh Tuệ. Phương vì chuyện này thường xuyên lấy ra thuyết giáo, cuối cùng vẫn là Lục Lệ Bắc một câu để cho bà ta im miệng, còn cố ý dặn dò Vũ Trương, cuối tuần không nên kêu cô rời giường. Lục Lệ Bắc đối với cô thực rất tốt, hồi tưởng lại trước kia tất cả mọi chuyện, Trầm Mộc Bạch tâm tình phức tạp cực. Bởi vì khi biết đối phương là nhớ thương nửa đời sau bản thân, mới đối với bản thân tốt như vậy, cô quả thực khóc không ra nước mắt. Còn ngây ngốc cho rằng đó là tình anh em trong sáng, tình anh em cái quỷ. Phía trên vòng cổ tỏ tình còn có cái hôn trước kia thì ra mưu đồ đã lâu thua thiệt, cô còn coi hắn là làm anh trai ruột. Càng nghĩ càng thấy khổ sở, Trầm Mộc Bạch ủy khuất nói, không muốn ngủ. Lục Lệ Bắc đi qua muốn xoa xoa đầu cô, lại bị thiếu nữ tránh thoát đi. Tràng diện bầu không khí trong nháy mắt ngưng trệ, nhìn tay đối phương dừng lại ở giữa không trung, Trầm Mộc Bạch không dám nhìn ánh mắt hắn, thấp giọng nói, anh em phải rời giường. Lục Lệ Bắc mắt sắc trong nháy mắt sâu xuống, cuối cùng ôn hòa nói, được. Ở trong phòng vệ sinh ma ma thẳng thẳng một đoạn thời gian, Trầm Mộc Bạch nhịn không được lại đờ ra một lúc. Không tự chủ nghĩ đến đêm qua Lục Lệ Bắc trong phòng tắm ngốc lâu như vậy, không cần quá nghiêm túc nghĩ, liền biết đối phương ở bên trong làm cái gì. Cách chương.